Chương 2376, đoan một cái căn cứ hải quân. Mỹ nữ Lưu Húc trên mặt tái nhợt, dùng mỹ nữ để đổi tánh mạng của mình người này là đầu óc có bệnh a, liền loại này bẩn thỉu thủ đoạn đều dùng được. Hành, có mỹ nữ ngươi nói lý ra tiễn a ngay trước tin ạ, ta dám muốn sao ngươi hành vi khiến người buồn nôn, ngươi chính là đi trong địa ngục sám hối tương đối khá. Tín ạ sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, trong ánh mắt tràn đầy hừng hực lửa giận, nắm tay nắm chặt. Ân bản bộ đội trưởng động tác lại ngừng lại, ánh mắt lần nữa rơi xuống Lưu Húc trên người. Lưu Húc bất động thanh sắc nhìn Tín ạ liếc mắt, nói thẳng, ai cũng cứu không được ngươi, động thủ. Nói đến phần sau, hắn trực tiếp gầm lên lên tiếng. Đao võ sĩ chặt bỏ, trực tiếp đem một thiếu tá đầu bổ xuống. Phúc tiên huyết vẩy ra, một thiếu tá đầu lâu bay lên, rơi trên mặt đất đảo quanh vòng vo tầm vài vòng mới dừng lại, hai mắt mở to. Đến chết đều không phải tin tưởng chính mình sẽ chết dứt khoát như vậy. Thân thể ngã xuống, mất đi đầu lâu thân thể từ nơi cổ tuôn ra máu tươi đỏ thắm, đem trên mặt đất quý giá thảm trải nền trực tiếp nhuộm đỏ. Tí nạ ám thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là kết thúc cái này dơ bẩn tên sinh mệnh. Nghĩ tới vừa rồi tiến nhập phòng làm việc chỗ đã thấy cảnh tượng lòng của nàng hoa lạnh, dĩ nhiên chứng kiến bẩn thỉu như vậy đồ đạc, không được, trở về được hảo hảo tắm một cái con mắt. Giải quyết rồi người này, tí nạ trực tiếp đi vào bên trong phòng làm việc. Còn là nàng trên mặt lại mang theo một điểm mịt mờ lo lắng. Lưu Húc thiếu tướng, chuyện này có thể hay không Kha La phiền toái giết một cái căn cứ hải quân tối cao thủ lĩnh, cái này không phải một chuyện nhỏ, làm sao cũng đều giống như tổng bộ hải quân hồi báo một chút, nếu không bản bộ nếu là trực tiếp tức giận, cái kia Lưu Húc cuộc sống gia đình tạm ổn khả năng liền không dễ chịu lắm. Thậm chí, có thể còn muốn vì vậy mà gánh vác tội danh. Vì một cái như vậy bẩn thỉu tổng bộ hải quân gánh vác một cái tội danh, vậy làm sao xem đều không có lợi lắm. Lưu Húc khoát khoát tay, nói, có thể có phiền toái gì không phải là giải quyết rồi một cái hủ bại tên nha. Nhìn, như thế xa hoa phòng làm việc chính là dâu dài cũng không có, phòng trừng hắn thấy được cái này phòng làm việc, sợ rằng dâu mép đều nên xé đứt. Lưu Húc thiếu tướng, xin chú ý hình tượng, tí nạ cực kỳ sinh khí. Dâu dài có thể hay không đừng xưng hô như vậy nguyên soái đại nhân, tuy là nhân gia đúng là có như vậy nhất lưu dâu dài. Lưu Húc thấy buồn cười. Vậy làm sao lại sinh khí không phải là cho hắn cái biệt hiệu nha, lại không phải cho ngươi nổi lên biệt hiệu. Lưu Húc thiếu tướng, nếu như người này thực sự ở Tổng bộ Hải quân có một thiếu tướng tỷ phu, vậy ngươi có thể muốn cẩn thận một chút. Vị thiếu tướng kia có thể sẽ trả thù, đáng tiếc không biết là cái nào thiếu tướng, nếu không còn có thể nghĩ biện pháp hóa giải được chuyện này, tí nạ tiếc nuối. Tí nạ lắc đầu đáng tiếc, có vẻ như cái này không phải một chuyện khoái trá a. Lưu Húc cái này khiến thực sự hết trôi nói rồi, dở khóc dở cười. Tí nạ. Không phải là giết một cái nguy hại Đông Hải thiếu tá nha, sự tình không nghiêm trọng như vậy là huống hồ, ta ngay cả Thiên Long Nhân đều làm thịt, huống chi hắn một cái thiếu tá đâu coi như vị thiếu tướng kia muốn tìm phiền thoái, vậy cũng phải cân nhắc một chút năng lực của chính mình a. Cảm giác tốt có đạo lý dáng vẻ, tí nạ một cái hết trô nói rồi. Lưu Húc thiếu tướng, ngài đây là muốn rút lui mẹ đi ní nạ công chúa đại kỳ sao? Đúng, thích đương lợi dụng một chút nha. Kha y kha y, ai bảo ta ưu tú như vậy đâu. Lưu Húc mặt da đỏ lên. Đây là một việc yêu thương sự tình. Cơm chùa vương, sợ rằng hiện tại rất nhiều người đều là muốn như vậy bất quá, cuối cùng là bang tay súng bắn tỉa đem thù cho báo, mẹ của hắn ở trên trời cũng có thể an tâm một chút. Trọng tâm câu chuyện lại chuyển rời đến tương đối trọng trên sự tình, tí nạ trầm mặc, Lưu Húc thì là trực tiếp hướng về phía vậy bản bộ đội trưởng nói, đem hết thể phân bộ hải quân khống chế lại, điều tra tinh tường tình huống của bọn họ, tình tiết ác liệt lấy chính nghĩa tên xử tử bọn họ. Tình tiết nhỏ nhẹ, trực tiếp phân phát bọn họ. Là vâng đúng bản bộ đội trưởng trả lời một câu, lập tức mang người hấp tấp ly khai, kế tiếp chuyện của hắn sẽ tương đối nặng nề, không nhanh điểm xử lý hết nói khả năng đều cùng không phải thượng quân hạm. Lưu Húc thiếu tướng, bây giờ chuẩn bị cùng bản bộ hồi báo một chút chuyện nơi đây sao? Lưu Húc suy nghĩ kỹ một hồi, nhất cuối cùng vẫn đồng ý, nói, vậy hãy cùng dâu dài nói một câu a, miễn cho hắn về sau đã biết phát cáo bể phổi. Nói, từ trong túi tiền lấy ra một con lấm tấm điện thoại trùng. Tổng bộ hải quân. Sẻn gỗ cũ phòng làm việc ba nói nhiều sóng nói nhiều sóng nói nhiều sóng nói nhiều một con lấm tấm điện thoại trùng đang say giấc nồng đống nhiên thức dậy, trong miệng phát sinh liên tiếp thanh âm quái dị. Đang ở cửa sổ nhìn bản bộ cảnh sắc không biết suy nghĩ gì, sẻn gỗ cũ nghe được thanh âm đi tới điện thoại tái tạo lại thân bên, ấn xuống một người trong đó ấn phím. Ở bên cạnh, là rồi danh chứng đau cả ngày gặm đô nất cùng trà bánh gạp. Ta là sẻn gỗ cũ, ngươi là nha, dâu dài chào ngươi à, từ biệt đều 4 tháng rồi, quá mức là tưởng niệm. Điện thoại trùng biểu tình khoa trương, mang theo một điểm trêu tức, mang theo một điểm trêu đùa. Phúc sẻn gỗ củ tâm ly văng, thanh âm này tuyệt đối sẽ không sai, chính là cái kia đem hải quân kỳ xí mặt trên vẽ một đạo tia chớp màu tím, nhất định là ở trong lòng suy nghĩ hải quân hồi bị thiên lôi đánh tên. Không sai được dâu dài chính mình lúc nào bị người gọi dâu dài danh tự này không tốt đẹp gì nghe. Ân đúng là dâu dài, vẫn là bím. Lưu Húc thiếu tướng, ngươi có chuyện gì mặc dù nội tâm là hỏng mất, Sen Gỗ Cụ vẫn duy trì trước sau như một nghiêm túc hình tượng. Khao y, Sen Gỗ Cụ nguyên soái, cái kia gì, với ngươi nói chút chuyện, ngươi pha y có điều chuẩn bị tâm lý A. Lưu Húc mắt lộ vẻ cười ý, thực sự là nghi ngờ tiếng đọc A, thật muốn nhìn một chút nhìn bên Sen Gỗ Cụ biểu tình là dạng gì. Sen Gỗ Cụ tâm lý giật mình, người này sẽ không lại nháo ra chuyện gì đi, lần trước ở quần đảo xạ ba áo đi đem sự tình khiến cho lớn như vậy, muốn không phải mẹ đi ni nạ đứng ra, sự tình còn thật không dễ giải quyết. Hiện tại người này lại gây họa gì không sẽ là đánh ngã cái nào căn cứ hải quân đi, ngươi nói đi, dứt khoát một chút. Cái kia, ta ở Đông Hải nơi này đi, đem một cái căn cứ hải quân cho tận diệt. Lưu Húc quả thực rất dứt khoát, trực tiếp liền đem sự tình nói ra.